Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Phong Thủy Luân Chuyển, Thanh Vân, hắn ngạnh kháng Mạc Hải một trường, nhìn xem sân đấu bên trong, ngạnh kháng Mạc Hải một trường, một chút sự tình đều không có Mạc Thanh Vân, Mạc Phi bằng mấy người đều ngây dại, kết quả này. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng kết quả, chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mạc Thanh Vân hội sẽ mạnh đến tình trạng như vậy, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Phi bằng chính là lộ ra vẻ mừng như điên, cười to nói, tên tiểu tử thúi này, có thực lực như vậy, cũng không sớm một chút cùng chúng ta nói. Làm hại ta lo lắng lão nửa ngày, xác thực quá làm cho người ta ngoài ý muốn, nghĩ không ra Thanh Vân đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Nếu là tam đệ nhìn thấy, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Mạc Nguyệt như một mặt vẻ vui mừng, khóe mắt không tự chủ ẩm ướt, gia hỏa này làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Mạc Hân phảng phất nhìn thấy quái vật, nhìn xem sân đấu bên trong Mạc Thanh Vân. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, nàng thế nhưng là nhớ rõ, một tháng trước, Mạc Thanh Vân mới vừa vặn đột phá thối thể tứ trọng mà thôi. Một tháng thời gian, tu vi liên tục đột phá 2 cấp, cái này tốc độ tu luyện, cũng quá dọa người một chút, bao nhiêu nguyệt không thấy, Thanh Vân đã trở nên lợi hại như vậy, Mạc Lăng đồng dạng là một mặt kinh ngạc, ngọc thủ che miệng. Ánh mắt hiện đầy chấn kinh, nàng khó có thể tin, bao nhiêu nguyệt không thấy, Mạc Thanh Vân liền trở nên lợi hại như vậy. Hô, Thanh Vân gia hỏa này, so hơn 10 ngày trước, lại thay đổi lợi hại rất nhiều. Mạc Tiếu thật sâu thở ra một hơi, vỗ trước ngực sung mãn, muốn chính mình tâm tình bình tĩnh một chút, tiểu tử này thế mà lớn lên nhanh như vậy. Xem ra nhị đệ rất khó thắng hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên bày ra thực lực, Mạc Thương sắc mặt trầm xuống, ngữ khí kinh ngạc tự nói. Tại Mạc Hân bọn người chấn kinh thời khắc, chung quanh người khác đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm đi, Mạc Thanh Vân tên kia ngạnh kháng Mạc Hải một trường, thế mà một chút sự tình đều không có. Gia hỏa này quá biến thái, hắn là thế nào làm được, liền xem như thối thể thất trọng tu là cũng làm không được đi. Ai nha, mà mẹ nó, ngươi cắn ta làm gì? Ta muốn thấy xem, ta có phải hay không đang nằm mơ, xem ra ta không phải đang nằm mơ. Mạc Thanh Vân vậy mà mạnh như vậy, chung quanh bọn tiểu bối, đều là sắc mặt chấn kinh, kinh thanh không ngừng. Số 1 sân đấu bên trong, Mạc Hải cũng rất ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân có thể đón đỡ hắn một trường, nhưng hắn không tin tưởng, Mạc Thanh Vân biết một chút sự tình không có. Chợt, Mạc Hải chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, ta thật bất ngờ, ngươi có thể đón đỡ ta một trường này, bất quá, ta nghĩ ngươi cũng không tốt hơn đi. Ta một trưởng này lực sát thương, liền xem như thối thể thất trọng người đón đỡ, cũng không có khả năng không có việc gì. Không dễ chịu, Mạc Thanh Vân đồng tình nhìn thoáng qua. Mạc Hải, gia hỏa này thật đúng là đủ tự cho là đúng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đáp lại nói, bọn hắn làm không được, cũng không đại biểu ta không được. Người xuất thủ qua, giờ đến phiên ta, cửu trọng băng vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đưa tay hướng phía Mạc Hải một toàn bộ oanh ra. Một quyền phía dưới, Mạc Thanh Vân trên nắm tay, lập tức kình lực tùy ý, như là hung hăng lực vòng xoáy, tản ra so Mạc Hải vừa rồi càng cường đại kình lực khí thế. Nội kình. Người người cũng ngưng tụ ra nội kình, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên nắm tay, kia cuồng bạo nội kình khí lưu, Mạc Hải lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Mạc Thanh Vân cũng ngưng tụ ra nội kình chi lực, mà lại, so với nội kình của hắn càng thêm cường đại. Cuồng bạo, dạng này phát hiện, không thể không khiến Mạc Hải cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nội kình, hảo tiểu tử, thế mà cũng ngưng tụ ra nội kình, thật đúng là khiến người ngoài ý, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng tụ ra nội kình. Mạc Phi Bằng lập tức vỗ cái ghế, kích động đứng lên, đến tại một cái khác Mạc Nguyệt như mấy người, đồng dạng là một mặt kích động, từng cái nắm chặt nắm đấm, mừng rỡ không thôi, một trận chiến này bên trong, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn mang tới kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Tại Mạc Phi Bằng mấy người kinh hỉ thời điểm, một bên Mạc Chí Vinh cùng Mạc Thương hai người, thì là sắc mặt khó coi xuống tới. Nội kình, nghĩ không ra tiểu tử này cũng ngưng tụ ra nội kình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, Mạc Chí Vinh sắc mặt âm tình bất định, kinh ngạc nói, cứ như vậy, Mạc Hải sợ là nguy hiểm, không thể để cho bọn hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ý nghĩ này vừa ra, kia Mạc Chí Vinh chính là đứng dậy, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân xuất thủ, chỉ là tại hắn vừa mới đứng dậy, tựu bị Mạc Phi Bằng ngăn tại trước người, ngăn trở hắn động tác kế tiếp. Mạc Phi Bằng, ngươi, nhìn thấy Mạc Phi Bằng cử động, Mạc Chí Vinh lập tức sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi nói, Chí Vinh Đường huynh, ngươi vừa rồi thế nhưng là mới nói. Tộc quy văn bản rõ ràng quy định, tiểu bối nguyệt thí bên trong, trưởng bối cũng không dùng nhúng tay. Nhìn xem Mạc Chí Vinh phẫn nộ biểu lộ, Mạc Phi Bằng một mặt cười nhạt nói, giờ phút này lúc nói lời này, Mạc Phi Bằng trong lòng thoải mái tới cực điểm, bọn hắn không nghĩ tới, báo ứng này tới nhanh như vậy. Trước đây không lâu, Mạc Chí Vinh mới như thế đối đãi qua hắn. Hắn tựu trái lại đáp lễ Mạc Chí Vinh, cái này thật sự là quá đã nghiền. Nghe được Mạc Phi Bằng lời nói, Mạc Chí Vinh sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, không biết như thế nào phản bác Mạc Phi Bằng. Tiểu bối nguyệt thí bên trong, trưởng bối không thể nhúng tay, lời này đúng là hắn mới nói, chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn nói lời này về sau hội sẽ rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Số một sân đấu bên trong băng băng băng băng. Tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới, Mạc Hải trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Từng đạo nội kình chi lực đánh thẳng vào thân thể của hắn. Tại cái này một cỗ cuồng bạo kình lực dưới, Mạc Hải thân thể trực tiếp bị oanh thành chỗ ngoặt tôm hình dạng. Phốp, tại Mạc Thanh Vân một kích dưới, té ngã trên đất Mạc Hải, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch khởi tới. Mạc Hải, nhanh nhận thua. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Chí Vinh cũng không ngồi yên nữa, vội vàng hướng lấy Mạc Hải nhắc nhở. Chỉ là tại Mạc Chí Vinh mở miệng thời khắc, Mạc Thanh Vân thì là lại đối Mạc Hải xuất thủ, nhấc chân dẫm lên tại Mạc Hải miệng bên trên. Mạc Hải miệng bị Mạc Thanh Vân một cước này, nguyên bản hắn muốn nhận thua lời nói, cũng tại một cước này bị đạp trở về. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này về sau, Mạc Chí Vinh cùng Mạc Thương đều là biểu lộ biến đổi, nắm chặt nắm đấm, chỉ vào Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nghe được Mạc Thương hai người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lờ đánh nói, Mạc Thương, ngươi không được quên, ta nói qua, khóa này nguyệt thí bên trong, ta tất phế Mạc Hải. Lời nói rơi xuống về sau, Mạc Thanh Vân chính là lần nữa giơ chân lên, hướng phía Mạc Hải tay cùng chân đạp xuống, răng rắc tại Mạc Thanh Vân dẫm đạp dưới, lập tức vang lên từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Cùng này đồng thời, Mạc Hải hai tay cùng hai chân, tại thời khắc này, cũng bị trực tiếp phế bỏ. Mạc Thanh Vân, thật ác độc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, chung quanh bọn tiểu bối đều là biến sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết. Thấy một lần Mạc Hải bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, Mạc Thương lập tức giận dữ không thôi, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thương động thủ, Mạc Hân thân thể khẽ động, ngăn cản đường đi của hắn. Ngoạng vị cười nói, Mạc Thương, muốn động thủ, ta chơi đùa với ngươi. Trước đó nàng muốn đối Mạc Hải động thủ, Mạc Thương chỉ có như vậy đối đãi nàng, chỉ là không có nghĩ đến. Nhanh như vậy thân phận của bọn hắn tự đổi đi qua. Vẫn là câu nói kia, gọi là phong thủy luân chuyển. Nhìn thấy đường đi của mình bị Mạc Hân ngăn trở, Mạc Thương tức giận đến toàn thân phát run, biểu lộ dữ tợn nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, hôm nay bút chướng này, cuối năm thi đấu trong tộc phía trên, ta hội sẽ hướng ngươi gấp đôi đòi lại, ngươi không có cái kia máy hội. Đối với Mạc Thương uy hiếp ngữ điệu, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi ý tứ, cuối năm thi đấu trong tộc bên trên, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Mạc Thương một mặt khinh thường nói, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết đến. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, rằng co. Mạc Thương ngạo nghễ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.